Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14. Chương 14 ngươi có phải hay không có Inh Hàn ăn xong cuối cùng một ngụm thịt. Cầm lấy khăn giấy lau lau khóe miệng nhìn về phía đối diện người. Lập tức bị đối phương thanh đến đáng sợ sắc mặt kinh đến. Hắn nhíu mày quan tâm hỏi. Lăng Dĩ Nhiên, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Ta bụng đau, muốn đi tranh buồng vệ sinh. Ngươi tại đây chờ ta trở lại, Lăng Dĩ Nhiên rốt cuộc nhịn không được. Bay nhanh đứng lên, ở trải qua Hình Hàn bên người khi, đột nhiên phốc phốc phốc tiếng vang, liền phóng vài cái vang thí. Hình Hàn không kịp nín thở, ngửi được bay tới khí vị, mà hương vị thế nhưng một chút không xú. Ngược lại ngửi được một cổ bò bít tết mùi hương, tựa như phía trước phục vụ sinh mới vừa đem bò bít tết đoan tiền ghế lô khi. Mùi hương tràn ngập toàn bộ phòng, thậm chí còn cảm thấy phòng so với trước càng dâm mát rất nhiều, Lăng Dĩ Nhiên không rảnh lo xấu hổ. Nhanh chóng mở cửa rời đi, vọt tới vệ sinh công cộng gian phòng đơn trong WC đại phun đặc phun. Nhổ ra đồ vật hôi thối vô cùng. Đều mau đem trong WC mặt khác khách nhân cấp huân đổ, phun xong lúc sau. Hắn hư thoát mà ngồi ở trên bồn cầu. Ta thao, nguyên lai quỷ đem dương gian đồ ăn nuốt đến trong bụng là như thế thống khổ một việc. Về sau hắn cũng không dám nữa tùy tiện ăn bậy đồ vật, chúng ta hôm nay cái thứ nhất câu hồn nhiệm. Vụ liền ở cái này trong phòng vệ sinh, hiện tại ly câu hồn thời gian còn có nửa giờ. Chúng ta tới trước địa phương khác đi dạo, xem có thể hay không mang chút hóa trở về bán, Lăng Dĩ Nhiên nghe được quen thuộc thanh âm. Bỗng chốc ngồi thẳng thân thể thu hồi trên người sở hữu quỷ khí. Vừa rồi người nói chuyện hình như là nhất đẳng quỷ sai Liễu Minh Tề thanh âm, gia hỏa này từ trước. Đến nay xem hắn cùng thi dịch không vừa mắt, bởi vì hắn cùng thi dịch chỉ tốn 100 nhiều năm thời gian liền thi đậu nhị đẳng quỷ sai. Nếu là lần sau khảo thí lại thông qua khảo hạch còn sẽ thăng cấp vì nhất đẳng quỷ sai. Chính là Liễu Minh Tề lại hoa 500 nhiều năm mới lên tới nhất đẳng. Cho nên gia hỏa này mới có thể đấu kỵ bọn họ. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều phải chào phúng vài câu. Nếu như bị gia hỏa này nhìn đến hắn chật vật một mặt hoặc là nhìn đến hắn cùng Hình Hàn ở bên nhau, tất sẽ cười nhạo hắn. Lại hồi địa phủ bốn phía tuyên truyền một phen, hoặc là từ giữa làm phá hư, Lăng Dĩ Nhiên do dự mà muốn hay không chui xuống đất rời đi. Chính là Hình Hàn còn ở ghế lô, hắn nếu là đem người ném xuống liền đi, kia cũng quá không hảo, hắn sờ sờ túi tiền, di động thế nhưng không ở trên người, Lăng Dĩ Nhiên nhớ tới hắn ăn cơm khi. Từng đem điện thoại lấy ra tới phóng tới mặt bàn, hắn buồn bực xoa đem mặt. Chẳng lẽ muốn ở trong WC đãi nửa giờ lại đi ra ngoài? Liền tính hắn như vậy tính toán, Hình Hàn cũng sẽ chờ không được, nói không chừng 10 phút sau liền sẽ vọt vào trong WC tìm người hoặc là tìm xe cứu thương cứu. Người, hắn xem vẫn là chui vào lầu một lại tìm một chỗ gọi điện thoại cấp Hình Hàn. Làm hắn xuống dưới tìm người, ách. Cũng không tốt, này sẽ làm Hình Hàn hiểu lầm hắn sợ trả tiền mới có thể trước tiếp theo lâu. Hơn nữa nói không chừng Liễu Minh Tề sẽ ở lầu một hạt dạo. Làm không hảo hội ngộ thượng gia hỏa này, Lăng Dĩ Nhiên chợt nhớ tới hắn mang đến khẩu trang cùng. Mắt kính, ánh mắt sáng ngời, chỉ cần hắn mang lên bọn họ. Liễu Minh Tề liền nhận không ra hắn là ai, hắn chạy nhanh từ trong túi móc ra mắt kính khẩu trang. Mang đến trên mặt, xác định Liễu Minh Tề nhận không ra hắn mới mở cửa tiếp theo. Một cái cùng hắn ăn mặc đồng dạng quần áo người đi vào buồng vệ sinh, hai người xem mắt đối phương. Ăn mặc, lại yên lặng mà rời đi ánh mắt, Lăng Dĩ Nhiên kéo ra buồng vệ sinh rời đi, đột nhiên. Một đám người từ trong một góc vọt ra đè lại Lăng Dĩ Nhiên. Đừng nhúc nhích, chúng ta là cảnh sát, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép. Cảnh sát chảo hắn làm gì? Trong đó một người cảnh sát nói, không cần kinh động quá nhiều người. Chúng ta đi thang lầu đi xuống, cảnh sát các đồng bạn gật đầu. Hảo, Lăng Dĩ Nhiên vừa định ra tiếng nói bọn họ có phải hay không chảo sai người. liền nhìn đến Liễu Minh Tề bay về phía bọn họ. Hắn đành phải từ bỏ dãy giụa, ngoan ngoãn cùng cảnh sát nhóm rời đi, ghế lô. Hình Hàn đợi 15 phút còn không thấy Lăng Dĩ Nhiên trở về. Không yên tâm đến buồng vệ sinh đi tìm người, chính là hô vài tiếng đều không thấy đáp lại. Hắn đành phải một gian gian mà đi gõ phòng đơn môn dò hỏi. Vẫn là giống nhau không có nghe được Lăng Dĩ Nhiên đáp lại, Hình Hàn nghĩ thầm. Không phải là chính mình đi rồi đi. Chính là Lăng Dĩ Nhiên di động còn ở ghế lô. Không có khả năng cứ như vậy rời đi. Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Hắn vội vàng gọi tới nhà ăn giám đốc đi điều theo dõi ký lục, liền ở bảo an xem xét theo dõi khi. Hình Hàn di động vang lên, hắn tiếp khởi sau liền nghe đối phương hỏi. Xin hỏi ngươi là Hình Hàn tiên sinh sao? Hình Hàn nói, đúng vậy, ngươi đối tượng ở cảnh sát cục, phiền toái ngươi lại đây một chuyến. Hình Hàn đáy mắt hiện lên giật mình ý. Ta đối tượng, Lăng Dĩ Nhiên sao? Đúng vậy, hắn bị chúng ta bắt được cảnh sát cục. Hình Hàn. Ngoặc kép, như thế nào ăn một bữa cơm đã bị cảnh sát bắt đi? Hắn hỏi, hắn phạm vào chuyện gì? Ta chỉ phụ trách truyền lời. Cũng không rõ lắm cụ thể tình huống. Ngươi vẫn là lại đây một chuyến đi. Hắn hiện tại liền ở tổng cục hào. Ta hiện tại liền qua đi. Hình Hàn làm giám đốc đình chỉ tra tìm theo dõi. Sau đó tính tiền lái xe đi công an tổng cục. Hắn đi vào tổng cục. Cấp la Dương Việt đánh đi điện thoại. Dương Việt, ta ở ngươi cục cảnh sát cửa. Phiền toái ngươi giúp ta một việc. La Dương Việt nghe được bạn tốt tới. Lập tức xuống dưới tìm người. Làm ta nhìn xem là cái gì phong đem chúng ta hình trung giáo quát tới rồi tổng cục. Hình Hàn đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ. Nói chính sự, ta có một cái bằng hữu bị bắt, muốn cho ngươi dẫn ta đi xem là tình huống như thế nào, La Dương Việt hỏi. Ngươi cái nào bằng hữu a? Ta có nhận thức hay không? Hắn phạm vào chuyện gì a? Hắn kêu Lăng Dĩ Nhiên. Vừa rồi cùng ta cùng nhau ăn cơm khi bị chảo, nguyên lai là hắn a. Hình Hàn nhướng mày, ngươi nhận thức hắn, La Dương Việt đối Lăng Dĩ Nhiên ấn tượng phi thường khắc sâu. Vừa rồi chính là ta người đem hắn chảo trở về, sao lại thế này? Sự tình muốn từ tối hôm qua thượng ở quân quy quán ba người chết sự tình nói lên. Mặt sau theo ta cẩn thận điều tra. Người chết thế nhưng cùng ta gần nhất điều tra chùm ma túy lớn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cho nên liền đi tra là ai giết người chết. Sau đó tra được tối hôm qua thượng có một cái cùng người chết cùng nhau người phi thường khả nghi. Cho nên chúng ta sáng sớm liền phái người đi theo dõi hắn. Tiếp theo hắn vào các ngươi ăn cơm khách sạn WC. Trở ra khi, trên mặt hắn mang hắc kính cùng khẩu trang. Ta người sợ hắn đào tẩu, đương trường liền đem người đè lại mang về cục cảnh sát. Ai ngờ ta người bắt được lại là Lăng Dĩ Nhiên, bất quá chúng ta hoài nghi hắn cùng đối phương thông đồng tốt. Mục đích là giúp chúng ta muốn bắt người thoát thân, Hình Hàn nhíu mày. Lăng Dĩ Nhiên hẳn là không phải cùng đối phương một đám. Hắn là ta ước đến khách sạn ăn cơm, mặt sau hắn là bởi vì bụng đau mới đi WC. Lúc ấy hắn sắc mặt đặc biệt khó coi, không giống Trang, chính là Lăng Dĩ Nhiên tối hôm qua thượng cũng đi quân quy quán ba. Chính là ở sân khấu khiêu vũ người, người lúc ấy hẳn là cũng thấy được. Hình Hàn gật gật đầu. Đi vào trước nhìn xem là tình huống như thế nào, lúc này. Thẩm án cảnh sát còn ở thẩm vấn Lăng Dĩ Nhiên, nói, người vì cái gì xuất hiện ở khách sạn. Này đã là cảnh sát lần thứ 5 hỏi Lăng Dĩ Nhiên. Lăng Dĩ Nhiên tâm mệt nói. Ăn cơm, vậy ngươi vì cái gì lại xuất hiện ở trong WC? Nghị phân, cảnh sát không hài lòng hắn trả lời đơn giản như vậy. Cả giận nói, ngươi có thể hay không hảo hảo trả lời ta vấn đề. Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ nói. Ta như thế nào liền không có hảo hảo trả lời ngươi vấn đề. Ai tiến WC không phải ị phân kéo nước tiểu rửa tay? Chẳng lẽ đi vào ăn phân uống nước tiểu sao? Nga, còn có một loại khả năng chính là ở trong WC làm tình, hắn đã từng đi câu hồn khi liền gặp qua có. Người ở WC làm tình, hơn nữa là hai cái nam nhân. Cảnh sát chừng hắn liếc mắt một cái, đổi cái đề tài hỏi. Vừa rồi hỏi ngươi thân phận chứng hào, ngươi vì cái gì nói không nhớ rõ? Thân phận chứng đại biểu thân phận của ngươi, sao có thể liền chính mình thân phận chứng hào đều không nhớ được? Ngươi có phải hay không cho rằng không nói ra tới, chúng ta liền tra không đến thân phận của ngươi? Lăng Dĩ Nhiên trợn trắng mắt, hắn một cái quỷ sai, từ đâu ra thân phận chứng hào? Ta là thật sự không nhớ được, vậy ngươi đi WC vì cái gì muốn mang khẩu trang cùng mắt kính? Ta đó là bởi vì, Lăng Dĩ Nhiên nói đến một nửa liền nhìn đến đi vào tới Hình Hàn. Hắn hưng phấn đứng lên, Hình Hàn, ngươi đã đến rồi, cảnh sát cả giận nói, ai cho phép ngươi đứng lên, mau cho ta ngồi xuống, Hình Hàn đối La Dương Việt hỏi. Ta có thể hay không tự mình hỏi một chút hắn là tình huống như thế nào? La Dương Việt đồng ý. Ngươi đi đi, Hình Hàn đi vào Lăng Dĩ Nhiên trước mặt. Trần An nói, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần ngươi không có phạm tội, bọn họ liền sẽ thả ngươi, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Ta biết, Hình Hàn hỏi, vậy ngươi rõ ràng chính mình vì cái gì sẽ bị cảnh sát chộp tới cục cảnh sát sao? Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt đưa đám, biết, không phải bởi vì ta quá xui xẻo, theo chân bọn họ muốn bắt người ăn mặc đồng dạng quần áo. Hơn nữa ta lúc ấy còn mang khẩu trang cùng kính râm. Bọn họ liền đem ta sai trở thành giết người phạm bắt trở về. Ta thật là vô tội, Hình Hàn lại lần nữa cảm thấy vô ngữ. Ngươi đi WC vì cái gì muốn mang khẩu trang mắt kính? Ta lúc ấy gặp được người quen, không nghĩ làm hắn nhìn đến ta mới mang lên, Lăng Dĩ Nhiên hiện tại đặc biệt tưởng tấu Liễu Minh. Tề một đốn, nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không bị bắt được cục cảnh sát, hiện tại là có lý đều nói không rõ, Hình Hàn xem hắn đôi mắt không có bất luận cái gì né tránh giấu. Hiệu, liền biết hắn không có nói sai, Lăng Dĩ Nhiên nói. Hình Hàn, ngươi có thể hay không dùng di động của ta cấp Lăng Chăn gọi điện thoại? Sau đó đem ta tình huống nói cho hắn. Hắn sẽ lấy ta thân phận chứng tới giúp ta giải quyết một việc này. Hắn tuy rằng là địa phủ quỷ sai, nhưng cũng biết đoán mệnh xem phong thủy, người có rất nhiều không muốn người biết nhân mạch quan hệ. Tất có biện pháp giúp hắn giải quyết vấn đề, Hình Hàn tin tưởng hắn. Cấp Lăng Chăn đánh đi điện thoại, La Dương Việt ở Hình Hàn treo lên điện thoại sau hỏi. A Hàn, người bằng hữu ta không sai biệt lắm đều nhận thức, người là khi nào nhận thức Lăng Dĩ Nhiên? Hình Hàn cũng không gạt hắn, là ta nãi nãi giới thiệu cho ta đối tượng, nói cách khác các ngươi là vừa nhận thức. Đúng vậy, vậy ngươi liền như vậy tin hắn cùng người kia không phải một đám. Hình Hàn nói, ta trực giác nói cho ta. Hắn không phải, hy vọng ngươi trực giác là đúng, tuy rằng hai người ly Lăng Dĩ Nhiên khoảng cách xa. Nhưng Lăng Dĩ Nhiên vẫn là nghe đến bọn họ lời nói. Hình Hàn đối hắn tín nhiệm làm hắn trong lòng có một tia vi diệu biến hóa, hơn một giờ sau. Lăng Chăn vội vã chạy đến tổng cục. Tiểu tổ ngươi không sao chứ? Lăng Dĩ Nhiên hỏi, không có việc gì, ta thân phận chứng mang đến sao? Mang theo, Lăng Chăn lấy ra một chương thân phận chứng cấp cảnh sát. Đây là hắn tìm quan hệ vội vàng làm được. Tiểu tổ, ngươi yên tâm, đợi lát nữa bọn họ liền sẽ thả ngươi đi ra ngoài, ân, nếu không phải Lăng Dĩ Nhiên không thể bại lộ quỷ sai thân phận, cũng sẽ không ngoan ngoãn ngồi ở cảnh sát trong cục tiếp thu thẩm vấn, phụ trách thẩm vấn cảnh sát. Suy một tiếng, nếu là hắn không phạm tội, chúng ta liền sẽ thả hắn đi, La Càng Dương nhìn xem Lăng Dĩ Nhiên mặt. Lại nhìn xem Lăng Chăn mặt, quay đầu đối Hình Hàn hỏi, bọn họ là song bào thai sao? Hình Hàn không xác định, hẳn là đi, La Càng Dương nhỏ giọng nói, tìm song bào thai đương đối tượng không tốt lắm a. Vạn nhất nhận sai liền xấu hổ, đặc biệt là lên giường thời điểm, Hình Hàn mang theo cảnh cáo ánh mắt chừng hắn liếc mắt một cái. Ha ha, lúc này, cục trưởng cấp La Dương Việt gọi điện thoại tới, La Dương Việt ân ân vài tiếng liền treo điện thoại. Đối Hình Hàn thấp giọng nói, người nãi nãi giới thiệu đối tượng không đơn giản a, không chỉ có kinh động cục trường, ngay cả cục trưởng phía trên người đều kinh động hình hàn. Ngoặc kép, La Dương Việt đối thẩm vấn cảnh sát nói, Lăng dĩ nhiên không phải người nọ đồng lõa. Đem hắn thả, đúng vậy, cảnh sát cởi bỏ Lăng dĩ nhiên tay khảo, Lăng dĩ nhiên chạy nhanh nhằm phía. WC, lại đại phun một phen, chờ trở ra khi, người đều mau không lực, Lăng Chăn quan tâm hỏi, tiểu tổ, ngươi không sao chứ, không có việc gì, ta chỉ là ăn nhiều, Lăng Chăn biết quỷ không thể ăn dương gian đồ ăn. Ngoan ngoãn câm miệng không có làm trò những người khác trước mặt hỏi nhiều, La Dương Việt đưa bọn. Họ ra cửa, nói giỡn nói, Lăng tiên sinh, ngươi lần sau không cần lại đem chính mình trang điểm thành tượng tặc giống nhau. Bằng không còn có khả năng sẽ lại đem ngươi trở thành giết người phạm đồng lõa, Lăng dĩ nhiên cổ. Quái liếc hắn một cái, La Dương Việt hỏi, như thế nào, ta nói sai rồi sao? Lăng dĩ nhiên nói, tối hôm qua người không phải bị giết chết, là bị chú chết, là hắn tự mình câu hồn. Đối ngay lúc đó hiện trường tất nhiên là xem đến rõ ràng. Lúc ấy chú thuật triền ở người chết trên người, thẳng đến người chết chết đi mới giải trừ, Lăng Chăn. Ngoặc kép, La Dương Việt, ngoặc kép, vì rằng không tin Lăng dĩ nhiên lời nói. Nhưng Lăng dĩ nhiên khẳng định ngữ khí lại làm hắn cảm thấy Lăng dĩ nhiên liền ở hiện trường dương. Như, hình hàn quét mắt Lăng dĩ nhiên. Ngươi có phải hay không tưởng Dương Việt lại đem ngươi bắt hồi trong cục? Không nghĩ nói, liền không cần nói bậy, Lăng dĩ nhiên cười gượng một tiếng, Lăng Chăn lên xe sau. Đối Lăng dĩ nhiên nhỏ giọng hỏi, tiểu tổ, ngươi vừa rồi đối bọn họ tiết lộ thiên cơ, sẽ không sợ sau khi trở về bị trách phạt. Lăng dĩ nhiên nhướng mày, ta lại không có đem hại chú người ta nói ra tới. Vậy không xem như tiết lộ thiên cơ. Hơn nữa, ta nói bị chú chết cũng muốn La Dương Việt tin mới là, Lăng Chăn cười. Cũng đúng, hình hàn đem bọn họ đưa về đến tiên khách sơn đỉnh núi, hình hàn. Có cơ hội lại liên hệ thấu dĩ nhiên vừa xuống xe. Vội vàng che miệng vọt vào đại trạch chung, hình hàn hỏi Lăng Chăn. Muốn hay không mua thuốc cho hắn ăn? Không cần, nhà của chúng ta có dược. Hình trung giáo, cảm ơn ngươi đưa ta nhóm trở về. Đúng rồi, nhà của chúng ta tiểu tổ gần nhất đều sẽ ở nơi này. Hoan nghênh ngươi có rảnh thường tới tìm hắn chơi, Lăng Chăn cảm thấy hình hàn đôi mắt tựa như máy. Phát hiện nói dối dường như, có thể liếc mắt một cái nhìn thấu hắn nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Không dám cùng nhiều lời. Chạy nhanh xuống xe về nhà đi xem Lăng dĩ nhiên bởi vì ăn đến quá nhiều. Vẫn luôn phun cái không ngừng, đến buổi tối nhiệm vụ đều không có thấy chuyển hảo, mỗi quá nửa tiếng đồng hồ liền phun một lần, còn hảo hắn có cái đáp chán, bằng không đêm nay nhiệm vụ liền làm không nổi nữa thi dịch xem hắn phun đến lợi hại như vậy. Vỗ hắn bả vai quan tâm hỏi, huynh đệ, ngươi có phải hay không có? Đi ngươi, Lăng dĩ nhiên tức giận chụp bay hắn tay, chính là ngươi như thế nào phun lợi hại như. Vậy, ăn dương gian đồ ăn nguyên nhân, không có việc gì, nghỉ ngơi một ngày liền hảo, Lăng dĩ nhiên làm xong nhiệm vụ vốn là phải về ký túc xá nghỉ ngơi. Nhưng tưởng tượng đến hắn thân sinh phụ thân vì hắn bố trí phòng càng có lợi cho hắn khôi phục. Lập tức lại chạy đến dương gian, DFY. Hết chương.